Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cung này được gia tộc họ Ngọc chế tạo chuyên dùng để huấn luyện cho các thành viên chi chính. Không giống các PM môn binh khí lạnh thông thường. Loại khoáng thạch dùng để chế tạo ra cung tên chỉ có thành thế giới mới có. Mật DTO vật chất dày đặc. Nếu không trải qua huấn luyện sức mạnh thì thậm chí còn không nhấc nổi cung lên. Một mũi tên xuyên qua ba con chim rừng. Vị trí của mỗi con chim bị xuyên thấu đều giống hệt nhau. Cạch, cung tên trong tay Ngũ thiếu gia rơi xuống đất. Anh ta đờ đẫn nhìn 15 con chim. Mất hồn mất vía, bà ta đã nói từ lâu rồi mà. Đám người bên ngoài thành thế giới. Căn bản không thể so sánh với cư dân bản địa như bọn họ. Bà ta không thể để người thế này kế thừa gia tộc họ Ngọc được. Dáng vẻ biếng nhác, toàn thân toát lên vẻ cậu ấm ăn chơi. Nhưng khí thế thì không thể xem thường. Lần này anh vẫn không nhắm vào bia trên bãi săn, mà nhắm vào khu vực khán đài. Vào, phút, bà ta phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt đi. Tách trà trong tay cũng loảng xoảng rơi xuống đất. Quản gia gần như không thể tin vào mắt mình. Đại phu nhân, phó quân thâm đã buông tay. Vút vút. Năm mũi tên đồng thời được bắn ra. Tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã không còn tung tích. Phật, phập, phập. Phó quân thâm lại cầm cung tên một cách rất nhẹ nhàng. Anh còn tầng tầng trong lòng bàn tay. Ung dung như thể đang cầm một cái cốc. Anh ngước mắt lên. Cong môi. Nở một nụ cười bất cần. Được. Ba thiếu gia chi chính quay sang nhìn nhau. Đều có vẻ bất ngờ. Ngũ thiếu gia. Bỏ đi. Anh ta cũng muốn xem. Người đàn ông lại kéo cung lần nữa. Động tác trôi chảy. Từ trên không trung đột nhiên có mấy thứ màu đen rào rào rơi xuống. Ngũ thiếu gia ngẩn người. Cúi đầu nhìn. Năm mũi tên phó quân thầm bắn ra lúc trước. Đang ngay ngắn nằm trên mặt đất. Giá thành của linh kiện này không hề cao. Nhưng chế tác rất phiền phức. Cho nên cần phải đặt hàng trước. Bọn họ đã lên mạng VK đặt hàng từ tuần trước. Sau khi hệ thống xác nhận, dự tính hôm nay có thể đến được hòm vận chuyển nhanh. Thành viên trong nhóm lùi ra. Chị Diệp, chị xem đi. Ngày hôm sau, viện nghiên cứu. Chị Diệp, hình như em Doanh không mấy khi ở trong ký túc nhỉ. Một nam học viên lên tiếng. Lần trước em đi tìm em ấy. Cũng không thấy đâu. Cậu tìm em Doanh làm gì? Diệp Tư Thanh lườm cậu ta. Hừ hừ mấy tiếng. Tôi nói cho cậu biết nhé. Với ngoại hình và năng lực của em Doanh, chắc chắn đã có bạn trai từ lâu rồi. Đừng mơ nữa. Ông ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Trực tiếp cầm vũ khí laser trong tay lên. Nhắm chuẩn vào phó quân thâm. Người to gan. Một đứa con rơi. Lại dám ra tay với đại phu nhân của gia tộc họ Ngọc. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Phó quân thâm thản nhiên ngước mắt lên. Giương cánh tay. Chậm rãi kéo dây cung. Chỉ có điều, anh không nhắm vào bia trước mặt, mà lại nhắm lên trời. Anh cả, anh phải nhắm vào bia chứ. Ngũ thiếu gia nhìn phó quân thâm. Thế này sẽ bắn ra ngoài đấy. Ta xem thì có tác dụng gì. Thiệu Vân liếc mắt nhìn. Bệnh viện đóng cửa hết rồi à? Đại gia trưởng, quản gia kinh hãi. Ngài thật sự không sợ lão phu nhân và thiếu gia thiếu ánh đau lòng ư? Ông ta đã nhìn Ngọc Thiệu Vân lớn lên từ nhỏ. Trước đây Ngọc Thiệu Vân rất nghe lời ông cụ Ngọc và bà cụ Ngọc. Nhưng từ khi quen biết với Phó Lưu Huỳnh, thì mọi thứ đều thay đổi. Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Ai to gan? Toàn thân quản gia cứng đờ. Lập tức quỳ xuống. Đại gia chủ, Ngọc Thiệu Vân chỉ liếc mắt một cái. Đã biết đại khái xảy ra chuyện gì? Nói không chừng còn bị kéo ngã xuống ấy chứ. Tứ thiếu gia đặt cùng tên xuống xong thì buông tay ra ngay. Thế nhưng, vượt khỏi dự liệu của gã. Chú mau qua đây. Tứ thiếu gia kéo anh ta qua. Nói với vẻ rất không vui. Đừng chặn tầm bắn của anh cả. Ngũ thiếu gia nghiến răng nghiến lợi. Ai đã nói sẽ khiến anh ta phải mất mặt. Y, là anh nói. Nhưng không ngờ anh ta lại trâu bò thật. Tứ thiếu gia chẳng mấy để tâm. Vì da mặt gã rất dày. Chú mau đứng qua đây. Đừng cản tầm nhìn của anh. có tiếng kêu dứt khoát. Mũi tên rời khỏi dây cung, lao đi vun vút, tiếng gió vang lên rin rít. Mũi tên gần như xé rách không khí, cực kỳ sắc bén. Bà cụ Ngọc trợn trắng mắt, không chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi. Nam học viên, chị Diệp, linh kiện của chúng ta bị chặn trên đường vận chuyển rồi. Lúc này, một thành viên trong nhóm ngồi trước màn hình máy tính tái mặt đị. Có một tài khoản có quyền hạn cao hơn chúng ta đã cố ý chặn đường nhận hàng của chúng ta. Diệp Tư Thanh cũng biến sắc. Cô ấy nhìn sang, chấm, có chuyện gì? Chu Sa mỉm cười không nói. Bưng tách trà lên khẽ thổi. Ánh mắt vẫn thuần khiết như thường. Anh cả, anh không được thật rồi. Bắn cung không phải bắn như thế đâu. Lúc này Ngũ thiếu gia lại càng thấy yên tâm. Nào nào nào, anh cả, để em dạy anh bắn cung thật sự là như thế nào. Anh xem, anh ta còn chưa nói hết câu. Ba thiếu gia Chi Chính ngẩng đầu lên nhìn. Mấy cái bia vẫn đứng yên ở phía trước. Bên trên không có một mũi tên nào. Chỉ có thế, bà cụ Ngọc nhìn mà phì cười. Mà nhiều hơn cả là giận dữ. 5 mũi tên, không một mũi tên nào trúng đích. Nếu đổi lại là Thiếu Ảnh, một mũi tên có thể bắn trúng 5 cái bia. Lần trước pha ó quân thâm đến trang viên của gia tộc họ Ngọc, tứ thiếu gia đứng từ xa đã nhìn thấy. Gã cảm thấy phó quân thâm rất gầy, nhìn có vẻ chẳng có chút cơ bắp nào. Chắc chắn là không cầm nổi. Anh cầm lên được thật ư? Nhưng có thể cầm lên không có nghĩa là có thể bắn trúng bia. Anh cả giỏi thật đấy. Ngũ thiếu gia lùi lại một bước. Vậy bắt đầu từ anh cả đi. Anh cả phải làm mẫu cho bọn em đấy. Đến khi Ngũ thiếu gia hoàn hồn lại, thì đã thấy bản thân đưa mũi tên qua trong vô thức. Anh ta chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Cái tay này sao lại không nghe lời như thế chứ? Nhưng hiện giờ thì sao? Trước hết không nhắc đến những điều khác. Chỉ riêng về khoản sức mạnh thôi. Năng lực mà phó quân thâm thể hiện ra đã mạnh hơn Ngọc Thiếu Ảnh rồi. Ánh mắt Chu Sa dần trở nên thâm trầm. Phó quân thâm vứt cây cung trong tay đi. Từ Tốn xắn tay áo lên. Anh chậm rãi nghiêng đầu. Giọng điệu lạnh lùng. Ông có thể thử xem. Quản gia càng thêm giận dữ. Đang định kích hoạt công tác. Hai thiếu gia kia cũng ngậm miệng. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn họ đều biết đám chim rừng này có tốc độ bay nhanh đến mức nào. Bình thường nhìn bằng mắt thường còn khó thấy bóng. Thỉnh thoảng những thế gia hàng đầu tụ tập lại đi săn. Cũng không liệt đám chim rừng này vào danh mục con mồi. Thế nhưng phó quân thâm chỉ tùy tiện bắn mấy mũi tên. Đã bắn chúng ngay 15 con. Bà ta im lặng uống một ngụm trà. Mí mắt rũ xuống. Phó quân thâm không hề đặt cung xuống. Đôi mắt đào hoa của anh hơi nheo lại. Tên, hơn nữa còn xiên như hiện hồ lô. Hiện trường yên ắng đến lạ. Khuôn mặt già nua của bà cụ Ngọc bực bội. Như thể bị người ta giáng cho một cái tát vô hình. Bỏng rát, đúng thật. Người chặn chúng ta là một tài khoản cấp A. Ánh mắt Diệp Tư Thanh chăm chú. Chặn mất 7 ngày. 7 ngày, các thành viên trong nhóm quay sang nhìn nhau. Lúc ông cụ Ngọc vẫn còn. Cũng rất coi trọng bà ta. Chưa từng có ai dám bắt nạt bà ta. Từ đầu tới cuối không ai có thể bới móc được gì từ trên người của Chu Sa. Bà ta đối xử với ai cũng mỉm cười thân thiện. Nhưng Ngũ thiếu gia cứ cảm thấy Chu Sa kỳ kỳ sao ấy. Bất giác khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng lại không nói rõ được là không thoải mái ở chỗ nào. Đại gia trưởng, quản gia hoàn toàn không thể hiểu được. Đại phu nhân bị thương thành thế này. Ngài không qua xem một chút ư? Lão phu nhân bị sợ đến ngất xỉu rồi. Chu Sa có thể làm nữ thống lĩnh kỵ sĩ duy nhất bao nhiêu năm nay. Võ lực của bà ta không hề thấp, mà ngược lại còn rất cao. Nhưng bà ta căn bản không muốn thể hiện trước mặt mọi người. Cũng không ngờ phó quân thâm lại thẳng tay động thủ với mình. Chu Sa không kịp tránh, bị mũi tên cắm thẳng vào phần bụng. Ông không nói gì, chỉ phất tay, tiểu thất, đi thôi, anh cả, Ngũ thiếu gia run rẩy giơ ngón tay cái lên với phó quân thâm. Thật lòng thật dạ nói, đỉnh, Chu Sa gả vào gia tộc họ Ngọc khá muộn, nhưng vì bà ta từng là thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ chén thánh. cho nên địa vị trước giờ rất cao. Nụ cười trên mặt Chu Sa dần thu lại, vẻ mặt cũng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Bà ta nhận lệnh của Viện Hiền giả, gả vào gia tộc họ Ngọc. Đến nay đã gần 20 năm, chưa từng gặp phải chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Lúc ban đầu khi biết được Phó Lưu Huỳnh còn có một đứa con trai, Chu Sa hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng 5 ngày sau là hạn nộp kết quả thí nghiệm rồi. Chặn mất 7 ngày thì bọn họ làm sao nộp kết quả được? Diệp Tư Thanh nhíu mày. Có ai quen biết người có tài khoản cấp cao không? Tài khoản của cô ấy cũng chỉ là cấp B, thành viên trong nhóm mím môi. Hạ thấp giọng nói. Bây giờ viện công trình đều biết chúng ta và nhóm A bất hòa. Không ai cho chúng ta mượn tài khoản đâu. Cách Trương.